Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, thay thế. Đoạt xá còn đang tiến hành ở bên trong, ngự linh vệ tàu cao tốc đã muốn phiêu nhiên rơi đến. Tàu cao tốc thượng, một gã lão giả đang mặc hoàng bào, diện mạo bất phàm, mọi người thấy đến lão giả. Lập tức ào ào quỳ một gối xuống bái, cung kính xưng hô, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Chỉ có Tuyên Thân Vương cùng Hàn Công Tử vẫn không nhúc nhích, phảng phất hai cỗ mất đi linh hồn thể xác. Đây là đang làm cái gì? Thiên Nam Hoàng đế biến sắc, khởi bẩm bệ hạ, lão quản sự nói ra, Tuyên Thân Vương điện hạ đang tại đoạt xá, bọn thần đang tại vì điện hạ hộ pháp. Đoạt xá, Thiên Nam Hoàng đế thần sắc trầm xuống, thì thào nói ra, Tuyên Vương ngược lại quả quyết, nhanh như vậy tự hạ thủ. Thiên Nam Hoàng đế ngưng mắt nhìn hai câu thể xác một hồi, lập tức thở dài, mà thôi, chấm cuối cùng là đã tới chậm một bước, cái này ngũ hành thiên linh căn, cùng chấm duyên phận chưa đủ. Trong lòng mọi người buông lòng, nghe ý tứ này. Hoàng đế là không có ý định tiếp tục cùng Tuyên Thân Vương tranh đoạt. Dù sao, đoạt xá đã muốn tiến hành, tiếp tục tranh đoạt, hoàng đế bản thân cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Một lát sau, Hàn Công Tử bỗng nhiên thở dài một hơi. Hai mắt cũng khôi phục thần quang, chỉ là mông lung, có chút giống an nghỉ mới tỉnh. Vương đệ đoạt xá thành công. Thiên Nam Hoàng đế hỏi. Hàn Công Tử nhìn chung quanh, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng huynh cũng tới, chẳng lẽ Hoàng huynh cũng nghe nói việc này? Thiên Nam Hoàng đế mỉm cười, không sai, chỉ là chậm chậm một bước. Vương đệ làm việc gần đây quả quyết, hôm nay cũng là như thế. Thiên Nam Hoàng đế trong giọng nói, rõ ràng có vài phần bất mãn, nhưng là, hắn tựa hồ còn chưa tới tức giận trình độ. Dù sao cái này ngũ hành thiên linh căn tu sĩ là Tuyên Thân Vương trước một bước phát hiện. Tuyên Thân Vương thậm chí còn trực tiếp đoạt xá, không để cho kể cả mình ở trong những người khác cơ hội. Đủ thấy Tuyên Thân Vương đối với cái này linh căn nguyện nhất định phải có. Tu tiên giới, bảo vật vô số, có thể không tìm được. Bản thân thực lực là rất lớn nhân tố. Nhưng cơ duyên cũng rất quan trọng yếu. Thiên Nam Hoàng đế tuy nhiên chấp trưởng một phương, nhưng còn vô pháp đem thiên hạ chí bảo đều bỏ vào trong túi. Có chút bảo vật bỏ lỡ, cũng chỉ có thể thán chính mình thiếu đi một điểm cơ duyên. Không đáng nổi giận, Hàn Công Tử cười hắc hắc, nói ra, cái này là bổn vương làm không đúng. Kính xin Hoàng huynh khoan dung. Sớm biết như vậy Hoàng huynh cũng có hứng thú, bổn vương sẽ đem khối thịt thân lưu cho Hoàng huynh. Thiên Nam Hoàng đế mỉm cười, nhưng hắn là người biết chuyện, những điều này đều là lời khách sáo. Tuyên Thân Vương như thế quả quyết trực tiếp đoạt xá, chính là vì phòng ngừa hắn cái này Hoàng huynh cướp đi ngũ hành thiên linh căn tu sĩ. Hàn Công Tử tiếp tục nói, chỉ là hiện tại bổn vương sai lầm lớn đã muốn đúc thành, vô pháp sửa đổi. Như vậy đi, bổn vương phái người lấy ra cực phẩm bảo vật một số, đưa tiễn vào trong cung, với tư cách đối với Hoàng huynh đền bù tổn thất. Không cần, Thiên Nam Hoàng đế nói ra, vương đệ tân hôn đại lễ, chấm cũng muốn đưa tiễn ngươi một phần đại lễ. Ta và ngươi đồng tộc huynh đệ, ngươi có thể được đến vậy linh căn thân thể, coi như là ta cơ gia cơ duyên, tổng so rơi vào hắn trong tay người tốt hơn. Vương đệ sẽ không tất nhiên quá nhiều khách sáo. Hàn Công Tử thần sắc buông lỏng, nói ra, đa tạ Hoàng huynh thông cảm. Chuyện này chưa truyền ra, người biết không nhiều lắm, kính xin Hoàng huynh làm bản vương giữ bí mật. Thiên Nam Hoàng đế nhẹ gật đầu. Cái này hay xử lý, chỉ có điều, ngày mai chính là vương đệ ngày đại hỷ, vương đệ vừa mới đoạt xá, cũng không nên tại điển lễ thượng lộ ra sơ hở. đa tạ Hòa huynh thành toàn. Hàn công tử nói ra, bổn vương tự sẽ cẩn thận ứng đối. Vương đệ vốn là thân thể, ý định xử trí như thế nào? Thiên Nam hoàng đế hỏi. Hàn công tử trầm ngâm một lát, lộ ra vẻ kiên nghị. Thịt này thân đi theo bổn vương nhiều năm, thật sự không nỡ bỏ qua. Bất quá, vì để tránh cho để lộ tiếng gió, lưu lại sơ hở, có lẽ hay là đem thân thể trực tiếp bị phá hủy a. Thiên Nam hoàng đế khẽ gật đầu, cử động lần này nhất gọn gàng. Hàn công tử, bên ngoài thân một hồi linh sáng lóng lánh. Một lát sau, hắn cải trang thành tuyên thân vương bộ dáng, cùng nguyên lai thân thể cơ hồ giống như đúc. Dịch dung thuật đối với tu tiên giả mà nói, không coi là nhiều sao cao minh, mấu chốt là công pháp cùng tu vi khó có thể che giấu. Hiện tại, Hàn công tử, nguyên khí chấn động chỉ có kim đan kỳ, nhưng tuyên thân vương nhưng lại nguyên đan kỳ cao nhân, có rõ ràng sai biệt. Nhưng là, tuyên thân vương vừa mới đoạt xá, trong lúc nhất thời còn vô pháp thi triển ra cường đại công pháp, tu vi cũng tạm thời vô pháp khôi phục, những này cũng đều là hiện tượng bình thường, cho nên hiện tại cơ hồ không ai hoài nghi. Cái này, Hàn công tử, chính là tuyên thân vương. Dù sao, ở đây mọi người đều tận mắt nhìn thấy tuyên thân vương chủ động đoạt xá Hàn công tử. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái nguyên đan kỳ tu sĩ dùng nguyên đan đoạt xá một cái kim đan tu sĩ, lại bị cắn trả. Hàn công tử, dịch dung thành tuyên thân vương bộ dáng hậu, tự tay xử lý tuyên thân vương vốn là thân thể, đem hóa thành cho tàn, cũng ngay tại chỗ chôn, thậm chí ngay mộ bia đều không có để lại một khối. Ai có thể nghĩ đến, đường đường nhất đại thân vương, nguyên đan kỳ cao nhân, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy không minh bạch. Một ngụm đất phần mộ đều không có. Làm xong những này, tuyên thân vương bỗng nhiên thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua một bên Hồ Luân lão đạo. Hồ Luân lão đạo lập tức quá sợ hãi, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Quả nhiên, tuyên thân vương trong mắt tàn khốc lóe lên, người này giữ lại cuối cùng là cái tai họa ngầm, ngay tại chỗ giải quyết, ra tay sạch sẽ tí đi. Dạ. Chung quanh những kia tâm phúc lập tức động thủ, Hồ Luân lão đạo vội vàng chạy trốn, nhưng Ngự Linh vệ cũng ra tay đem ngăn chặn. Mấy hơi thở về sau, Hồ Luân đạo nhân tự chết thảm đang lúc mọi người pháp bảo phía dưới. Thiên Nam hoàng đế nhẹ gật đầu, hắn đối với tuyên thân vương giết người diệt khẩu cách làm có chút nhận đồng. Thiên Nam hoàng đế nói ra, vương đệ rất tốt điều dưỡng, ngày mai đại hỷ thời điểm, chấm lại đến xem lễ. Ngoạc kép, đa tạ hoàng huynh. Tuyên thân vương cung kính đưa mắt nhìn Thiên Nam hoàng đế cùng Ngự Linh vệ đợi rời đi. Chúng ta cũng phản hồi vương phủ. Tuyên thân vương phân phó nói, bổn vương cần nghỉ ngơi và hồi phục thích ứng một thời gian ngắn, đến kết hôn điển lễ lúc mới có thể hiện thân. Các người rất tốt mời đến khắp nơi khách quý, rất tốt xử lý điển lễ, không còn gì để mất cấp bậc lễ nghĩa. Dạ, mọi người đáp ứng, lại phải cực phẩm linh căn, lại phải cực phẩm mỹ nhân. Chúc mừng điện hạ xong hỷ lâm môn. Một gã tâm phúc khen tặng nói cho cùng. Tuyên thân vương ha ha cười một tiếng, lộ vẻ đắc chí vừa lòng vẻ. Cứ như vậy, giả trang thành tuyên thân vương Khương Sầm, của mọi người tâm phúc túm tụm hạ, nghênh ngang phản hồi tuyên phủ thân vương. Xuất phủ trước hắn còn là một cái không rõ lai lịch Hàn công tử. Không đến nửa canh giờ, hắn biến hóa nhanh chóng, tự thành Thiên Nam quốc tuyên thân vương, cũng hoàn toàn thay thế tuyên thân vương thân phận. Tuyên thân vương bảo vật, mọi người hạ lễ, đều rơi vào rồi Khương Sầm chi thủ. Hắn trước đây đưa tặng quý báu hạ lễ, coi như là vật quy nguyên chủ. Không hổ là thân vương một nước, nguyên đan cao nhân, quả nhiên thân gia phong phú. Khương Sầm âm thầm tán thưởng. Những này có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngày thứ hai, chính trực Thiên Nam Quốc tuyên thân vương đại hỷ. Thiên Nam Quốc Cơ gia đã tu tiên thế gia, cũng là thế tục hoàng tộc. Loại này việc vui lễ nghi phô trương cùng phàm nhân vương công quý tộc thập phần tương tự. Từ phía trên miền Nam phái ra đón dâu đội ngũ, tại giờ Tý vừa qua khỏi liền đã xuất phát. Thừa lúc tàu cao tốc chạy chậm chậm, Vũ Thành sáng sớm lúc đi vào Tây vực cổ gia, lưu lại một dương dương xính lễ hậu, đón dâu đội ngũ cùng Tây vực một phương đưa tiễn thân đội ngũ. Cùng một chỗ phản hồi Thiên Nam Quốc, đưa tiễn thân trong đội ngũ, ngoại trừ Vương Phi Cổ Lam, cổ gia trưởng lão cùng một ít thân thuộc bên ngoài, Tây vực Tam Đại Ma Môn một trong Phiên Thiên Tông, còn cố ý phái ra một gã nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão Liêu cư sĩ. Cũng với tư cách đưa tiễn thân trưởng giả cùng đi đến Thiên Nam Quốc, để kết giao Thiên Nam các vị nguyên đan kỳ tu sĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.